người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 351, Akatsuki toàn viên xuất động. Iwichi nói chờ một chút, mà những người khác không biết đánh giá tưởng tượng muốn chờ cái gì. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền biết Iwichi đang chờ cái gì. Một cái ninja từ xuất khẩu quỷ sùng tí đi tới. Lúc này đang tại một bên nghỉ ngơi xa nhẫn cùng Konoha các ninja. Nhao nhao quay đầu nhìn xem cái này đột nhiên đi ra nhà đoàn người theo dõi hắn một cái. Cái này ninja là Kirigakurei ninja. Hắn trông thấy đám người sau muốn lui lại. Nhưng một cái tay dựng trên vai của hắn. Ngăn trở hắn hành động. Kirigakurei ao cười, không cần né. Bọn hắn là ở chỗ này cố ý chờ chúng ta. Có Byakugan ao đã sớm phát hiện. Sa ẩn cùng Konoha ninja ngừng lại. Ngay từ đầu ao còn tại nghi hoặc bọn hắn đang chờ cái gì. Nhưng làm trong đám người có hai cái tiểu quỷ liên tiếp hướng về bên này phương hướng của bọn hắn. Nhìn qua về sau, ao liền biết hành tung của bọn hắn cũng đã bại lộ. Mặc dù không biết Konoha ninja cùng Sa nhẫn đến tột cùng là làm sao phát hiện bọn hắn. Nhưng đã đối phương đã phát hiện, như vậy lại chơi bịt mắt trốn tìm trò chơi liền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý tứ. Không bằng đi ra nói chuyện. Hiển nhiên Sa ẩn cùng Konoha ninja cũng không muốn ngốc hồ nghiêm xông đi vào. Sau đó tìm tới Akatsuki người. Cùng bọn hắn đại chiến một trận về sau. Lại để cho ba người bọn hắn thôn người khi hoàng tước. Ao nhìn thoáng qua bên người vân ẩn Darui cùng nham ẩn mầm thổ. Ba người hướng phía Konoha cùng Sa ẩn phương hướng đi đến. Maito Gai Kazuma cắt trước tiên đứng lên đi đến phía trước. Năm người nhìn nhau một cái. Không cần giới thiệu cũng không cần nhiều lời. Tất cả mọi người là riêng phần mình thôn dẫn đội ninja. Đến bọn hắn trình độ này. Mặc kệ thực lực bản thân như thế nào. Đối với từng cái thôn nổi danh ninja vẫn là có nhất định hiểu rõ. Liền xem như Maito Gai cũng nhận biết trước mắt ba người. Ẩn Byakugan sát thủ ao. Vân ẩn Ranton người thừa kế Darui. Nham ẩn Tsuchikage nhi tử Kisuchi. Ba cái thôn người đều. Đến đông đủ. Maito Gai hiện tại có chút im lặng. Bí ẩn như vậy hành động Tsunagakurei người thế mà cũng sẽ tiết lộ tin tức. Nếu như là Konoha lời nói. Cùng loại dạng này bí mật hành động. Là tuyệt đối không khả năng tiết lộ tin tức đi ra. Chẳng lẽ Tsunagakurei những này ninja đều là phế vật a? Maito Gai trong lòng bất đắc dĩ nghĩ đến. Nhưng mà cái này cũng không thể đủ quái Tsunagakurei không có làm tốt tin tức giữ bí mật làm việc. Tsunagakurei nhân viên tổn thất quá nhiều. Vì bổ sung thôn Jonin, Chunin, đem một nhóm lớn Jinin tấn thăng trở thành Chunin hoặc là Jonin. Ở trong đó khó tránh khỏi có thật giả lẫn lộn người. Cho nên tiết lộ tình báo cũng không phải là không có nguyên nhân. Ao đánh giá Konoha ninja cùng Sa ẩn ninja. Sa ẩn người mặc dù chết 7-8 cái. Nhưng nhân số vẫn là so Konoha nhiều người. Mà để ao nghi ngờ Sa ẩn trong đội ngũ lại có hai cái tiểu quỷ. Đồng dạng Konoha trong đội ngũ cũng có một cái tiểu quỷ đội ngũ tồn tại. Làm sao? Trong thôn không có người đến sao? Đã nghèo túng đến cần phái từng tuổi này tiểu quỷ chấp hành nhiệm vụ trình độ A. Đồng dạng có loại nghi vấn này còn có Kisuchi cùng Darui. Hai người cũng đang nghi ngờ. Bất quá ao vẫn là quyết định nhìn xem mấy cái này tiểu quỷ có cái gì đặc thù. Khi hắn bí mật mở ra mình Byakugan, cái này trong nháy mắt, xuất hiện tại hắn trước mắt là một vệt ánh sáng. Một đạo để hắn Byakugan cảm giác vô cùng quang mang chói mắt. Trán của hắn bắt đầu xuất hiện mồ hôi lạnh. Đây là chấm ngoặc kép. Hắn nhìn qua Iwichi. Byakugan năng lực nhìn xuyên tường. Trực tiếp để hắn nhìn thấy Iwichi trong cơ thể chakra lưu động. Cùng người bình thường khác biệt chính là Iwichi trong cơ thể chakra lưu động tốc độ đơn giản mau kinh người. Mà không chỉ là chakra lưu động tốc độ 10 phần tấn mãnh. Hắn nhìn xem Iwichi chakra hỏa diễm. Người khác hỏa diễm dùng tràn đầy đến hình dung. Như vậy Iwichi chakra hỏa diễm liền có thể xưng hừng hực không thôi. Hỏa diễm điên cuồng chập chờn. Mặc dù Byakugan nhìn không ra một người chakra lượng có khổng lồ cỡ nào, nhưng những này biến hóa rất nhỏ đồng dạng trình độ nhất định đại biểu cho một người chakra nhiều hoặc ít, mà hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy dạng này chakra hỏa diễm. Maito Gai lúc này nhìn xem ao bọn người hỏi, chư vị, các ngươi đến nơi đây cũng là vì đối phó Akatsuki à? Darui cười cười, đương nhiên. Các ngươi Konoha cùng Sa Nhẫn không phải cũng là vì đối phó Akatsuki à? Nếu như là vì đối phó Akatsuki tổ đương nhiên tốt nhất. Hy vọng mọi người không nên ôm lấy mục đích khác. Maito Gai âm thầm nhìn thoáng qua những người khác, mà hắn lời nói này để Kisuchi cùng Ao hai người đều đối với hắn có chút địch ý. Nhìn đến đây Iwichi lắc đầu. Bàn về sức chiến đấu Gai hoàng thế nhưng là kém chút đá ra đại kết cục nam nhân. Nhưng luận đàm phán loại hình sự tình, Gai hoàng nhưng liền không có lợi hại như vậy. Một câu liền để Vụ ẩn, Vân ẩn, Nham ẩn tam đại ninja thôn đối Konoha cùng Sa ẩn sinh ra địch ý. Đây thật là đàm phán cao thủ. Ở thời điểm này nói uy hiếp hữu dụng a, không bằng đi thẳng vào vấn đề trực tiếp đem bọn hắn muốn cho bọn hắn liền tốt. Konoha cùng Sa ẩn chỉ cần nhất vĩ. Cái khác vĩ thú tranh đoạt hai cái thôn không sinh tại. Nếu như vậy nói ra, ba cái thôn áp lực lập tức liền sẽ đối lẫn nhau sinh ra địch ý. Ngược lại sẽ đến lôi kéo Konoha cùng Sa ẩn hy vọng trở thành trợ lực. Mặc dù Maito Gai kéo một tay tốt cừu hận, nhưng ba cái thôn hiển nhiên đều trước đó câu thông qua. Bọn hắn không có cùng Maito Gai phát sinh cái gì tranh chấp, mà là dăm ba câu ở giữa lại cười cười nói nói. Chuẩn bị cùng một chỗ hành động. Đương nhiên tên trên mặt cùng một chỗ hành động, mà chống đỡ Giao Akatsuki vì lý do. Trên thực tế ba cái thôn hẳn là dự định đem Konoha cùng Sa ẩn người xem như kẻ chết thay. Dùng để tiêu hao Akatsuki, sau đó cứu trở về thôn của chính mình Jinchuriki đồng thời. Còn nhìn xem có thể hay không cướp đi cái khác thôn Jinchuriki. Đây chính là bọn họ riêng phần mình trong lòng chân chính ý nghĩ. Nhưng mà lúc này, ngũ Kage tiểu đội tụ tập thời điểm, Akatsuki ẩn thân chỗ bên trong. Tất cả mọi người đình chỉ phong ấn. Kakuzu nhìn xem nằm trên mặt đất trong hôn mê một vị Jinchuriki Gara, không tiếp tục a. Dạng này cũng đã đủ rồi. Thiên đạo Pen nói xong. Hắn quay đầu nhìn xem những người khác địch nhân đã tìm tới cửa. Nghe vậy Itachi nhàn nhạt mở miệng hỏi, Sasori không phải Deidara đã đi đối phó địch nhân rồi a? Chết, hai người bọn họ đã chết. Tiếng nói vừa ra trong động đám người. Góc độ, hidden biểu tình của tất cả mọi người đều giật mình. Thiên đạo Pen nhìn xem Conan, cho nên chúng ta mới muốn đình chỉ phong ấn. Ngũ đại ninja thôn ninja tiểu đội đã tụ tập lại. Bọn hắn đang theo lấy chúng ta nơi này chạy đến. Pen cười cười, ngũ đại ninja thôn liên hợp hành động, cộng đồng phái ra ninja tiểu đội đối phó chúng ta. Tại Nagato nói thời điểm, Hidden đột nhiên đại hống đại khiếu, quá tuyệt vời. Ngũ đại ninja cùng một chỗ liên thủ. Chúng ta muốn đi giết bọn hắn a. Nhìn xem hưng phấn Hidden, Thiên đạo Pen nhẹ gật đầu, không sai. Nói xong Nagato tựa hồ cũng bị Hidden hiếu chiến dáng vẻ cho lây nhiễm. Đưa tay vung lên, để ngũ đại ninja thôn nhìn xem. Chúng ta Akatsuki lực lượng chân chính. Akatsuki toàn viên xuất động. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.